Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 881, chương 883. Vài vạn năm bố trí, tình huống tạm thời chính là như vậy. Long tộc cử động để cho bây giờ dị tộc hoàn toàn mất khống chế. Nếu như bọn họ thật muốn quyết đánh đến cùng, hiến tế số lớn nhỏ thế giới tới đánh thức cổ thánh kia, đối với vạn giới mà nói chính là ngọc thạch câu phần kết quả. Mang theo Hoa Vô Thường đi tới Thục Sơn sau, Vương Mục vốn tưởng rằng Bạch Mi sẽ không dễ dàng như vậy sẽ để cho hắn tiến vào địa ương giới. Nhưng là lạ thường là, nhưng bọn hắn đi tới địa ương giới thời điểm, Bạch Mi đã mở ra tiến vào địa ương giới lối đi. Thuận lợi đi vào địa ương giới, Vương Mục lơ đãng quét nhìn chỗ ngồi này bị Bàng Thương nhớ điểm khả nghi trọng thế giới trọng. Quét mắt qua một cái, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào Vương Mục. Trong lòng thoáng dẹp yên một ít, ít nhất từ trước mắt đến xem, Bạch Mi cũng không có giống như Bàng Thương nói như vậy. Thục Sơn Tông chủ trong đại điện nghe xong Vương Mục lời muốn nói tình huống, Bạch Mi có chút cau mày. Long tộc lần này cử động để cho dị tộc thoáng cái thấy tuyệt vọng bờ bến. Quyết đánh đến cùng, ngọc thạch câu phần ý nghĩ cũng bắt đầu tránh những thứ này bây giờ cùng đồ mạt lộ cổ thánh trong lòng. Ngươi có biện pháp gì có thể ngăn cản dị tộc điên cuồng hành vi sao? Bây giờ dị tộc có suốt 10 vị cổ thánh trên đời. Nếu như bọn họ là quyết định chú ý muốn bắt nhỏ thế giới hiến tế đổi lấy còn lại cổ thánh tỉnh lại, chỉ bằng vào nhân tộc bây giờ long tộc lực lượng là căn bản không kịp ngăn cản. Vương Mục lần này tới tìm Bạch Mi chính là gửi hy vọng vào Bạch Mi, nhìn một chút vị này duy vừa đột phá thủy đạo cảnh tồn tại hắn có thể có năng lực ngăn cản dị tộc cổ thánh môn động tác. Không dễ làm, 10 vị dị tộc cổ thánh nếu như quyết định chủ ý muốn che giấu mình, các ngươi có thể tìm sao? Sợ rằng chờ ngươi tìm tới bọn họ dấu vết thời điểm, nghi thức hiến tế cũng đều đã hoàn thành. Chậm rãi từ tông chủ bảo tọa đứng lên, Bạch Mi chắp tay đi, hồi lâu mới hướng về phía Vương Mục nói, chuyện này sự quan trọng đại, ta yêu cầu suy tư một phen, ngươi đi về trước. Nếu là nghĩ ra biện pháp giải quyết, ta sẽ thông báo cho ngươi. Bạch Mi không có trước tiên cho ra biện pháp giải quyết, để cho Vương Mục trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Nếu như ngay cả Bạch Mi cũng không có cách nào mà nói, thế cục kia liền thật nguy cấp. Nhưng là Bạch Mi mà nói đều đã nói đến, Vương Mục chỉ đành phải mang theo Hoa Vô Thường rời đi trước. Vương Mục cùng Hoa Vô Thường sau khi rời đi, Bạch Liệt cùng Khương Minh từ đoạn hậu đi ra. Nếu như sự tình đúng như Vương Mục từng nói, sự thái quả thật có chút khẩn cấp. Cau mày nhìn Vương Mục phương hướng rời đi, Bạch Liệt trầm giọng nói, ừ, dị tộc cổ thánh vốn là đối với thượng giới là có tật giật mình. Long tộc lúc này vận dụng thượng giới long tộc ban thưởng sắc lệnh, càng là đại đại kích thích dị tộc trong lòng, để cho trở thành ép vỡ dị tộc trong lòng cuối cùng một cọng cỏ. Vẫy tay lấy ra thư gấm vóc bút mực, Bạch Mi cầm bút viết nhanh, không tới trong chốc lát, liền lưu loát viết ra thập đại trang văn tự đi ra. Minh Nhi, phái ta Thục Sơn thám báo đem phần này thư gấm vóc đưa đến chúng thánh các. Đem viết xong thư gấm vóc phong được, Bạch Mi chuyển giao cho Khương Minh, ký thác đưa mục đích cuối cùng dị tộc nơi. Bạch Mi viết thư gấm vóc thời điểm, không tị hiềm chút nào Bạch Liệt cùng Khương Minh, mà Bạch Mi viết nội dung, tự nhiên cũng rơi vào hai người trong mắt. Trong đó nói cũng là đang nói, nhân tộc có cảm long tộc câu thông thượng giới lực, chỉ thượng giới long tộc nhúng tay vạn giới, lặp lại vạn giới rơi vào long chảo chi vết xe đổ. Cho nên nhân tộc nguyện ý cung cấp lên thánh vật, chiết dân tộc băng long câu thông thượng giới, trọng đăng vạn giới chi chủ kế hoạch. Sư tôn, dị tộc cổ thánh môn có tin hay không? Nắm thư gấm vóc, Khương Minh có chút hoài nghi, cùng nhân tộc có thù không đội trời chung các dị tộc. Sẽ tin tưởng này đơn giản một phong thư gấm vóc à. Không cần bọn họ tin tưởng, đây chỉ là kế hoãn binh. Bạch Mi, làm như vậy có thể trì hoãn không bao nhiêu thời gian. Khương Minh không hiểu, Bạch Liệt lại nhìn thấu Bạch Mi làm như vậy mục. Chỉ là Bạch Liệt đối với cái này loại kế hoãn binh hiệu quả. Nhưng cũng không coi trọng. Không sao, chúng ta không cần kéo dài quá lâu. Chỉ cần kéo dài tới thượng giới long tộc hạ xuống là được rồi. Đưa tay bốc lên trên tay áo lạc. Thêm một viên tiếp theo mực châu. Bạch Mi hai mắt thần mang trôi lơ lửng. Trong mắt cái bóng ngược lại là nhân tộc Bách Vương Lâu. Dị tộc. Chẳng qua chỉ là một đám được không khí hậu man di a. Đối với trả bọn họ không cần quá trải qua tâm. Vương mục bọn họ chi sở dĩ như vậy vội vàng tới tìm ta. Đơn giản cũng là lo lắng dị tộc hiến tế nhỏ thế giới. Đưa đến vạn giới căn cơ hư hại. Mà không phải sợ hãi những thứ kia tỉnh lại dị tộc cổ thánh. Sư tôn ý là... Nhân tộc cổ thánh môn chưa bao giờ đem dị tộc coi ra gì. Nhưng là vạn giới đại chiến bắt đầu tới nay, chúng ta tộc có thể vẫn luôn là hoàn cảnh xấu a. Bạch Mi mà nói để cho Khương Minh trong mắt tràn đầy nghi ngờ, từ địa ương giới bắt đầu tóm thâu nhỏ thế giới lớn lên. Vi sư tự nhiên làm theo cũng đạt được một ít năng lực. Trước ta đã từng hỏi Vương Mục, năm đó nhân tộc cùng dị tộc tiến hành cổ thánh đại chiến thời điểm, hai phe cổ thánh có phải hay không là cũng chết trận, rơi vào trạng thái ngủ say. Vương Mục trả lời ta là, nhưng là một đoạn thời gian trước, vi sư lại phát hiện, Bách Vương Lâu trong cổ thánh khí tức, lại có ước chừng 30 đạo, vuốt ve dưới bàn tay bảo tọa bên bờ. Bạch Mi hờ hững hết thảy ánh mắt thoáng qua động một cái. Cho nên vi sư suy đoán, nhân tộc hoặc giả nói là Bách Vương Lâu, vẫn luôn là cố ý yếu thế bọn họ mục, là để cho dị tộc làm giữ đắc ý, chiếm cứ vạn giới vị trí chủ đạo, để cho long tộc biết, bây giờ vạn giới chung lớn nhất một phe là dị tộc, mà không phải là nhân tộc. Có lẽ từ cổ thánh sau đại chiến, nhân tộc cổ thánh cao tầng cũng đã quyết định muốn sắp xếp cái này vượt qua vài vạn năm thời gian. Đại cuộc, thậm chí là, bọn họ đã sớm nhận ra được long tộc có đột phá dị tộc cửu thiên thập địa tòa thần Di La Yên thủ đoạn. Cho nên mới đào hố sâu, để cho dị tộc chính mình dương dương đắc ý nhảy xuống mà hồn nhiên không cảm giác. Mà bọn họ cuối cùng mục cũng là rõ ràng. Đó chính là để cho dị tộc thay thế nhân tộc, trở thành thượng giới long tộc khoa giới tới sau đệ nhất mục tiêu đả kích. Đáng sợ, làm người sợ run đáng sợ. Nghe xong Bạch Mi nói, Bạch Liệt cùng Khương Minh trong lòng cũng không thể tự khống chế toát ra hai chữ này. Nếu như không phải là Bạch Mi bởi vì địa ương giới lớn lên, đạt được nhìn thấu Bách Vương Lâu nội bộ ẩn núp cổ thánh lực lượng. Vậy bọn họ cũng sẽ như dị tộc như thế. Bị Bách Vương Lâu dị tộc cổ thánh môn chẳng hay biết gì. Có lẽ chờ đến thượng giới long tộc khoa giới tới sau, bọn họ cũng sẽ bị nhân tộc một cái đẩy tới trước người. Trở thành long tộc trọng đăng vạn giới chi chủ đá đặt chân một trong. Sư tôn, nếu ngài đã biết nhân tộc cổ thánh môn âm mưu, vì sao còn phải giúp bọn hắn? Siết chặt trong tay thư gấm vóc. Biết được nhân tộc cổ thánh môn lại đang hạ lớn như vậy một bàn cờ sau, Khương Minh trong lúc nhất thời đối với mấy cái này sống mấy chục ngàn, thậm chí còn mười mấy vạn tuế nguyệt lão quái vật, dâng lên kiêng kỵ sâu đậm. Nếu như ta không giúp bọn hắn, vạn giới hủy, tại chúng ta tổn thất lớn hơn. Bạch Mi mục tiêu là để cho địa ương giới tóm thâu 12.9600 cái nhỏ thế giới, trở thành chưa từng có trong lịch sử vạn giới chi chủ. Hoàn thành hệ thống cuối cùng nhiệm vụ, để cho Thục Sơn trở thành vạn giới đệ nhất tông môn. có thể nếu như bây giờ dị tộc chó cùng đường quay lại cắn đem nhỏ thế giới cũng hiến tế. Bạch Mi không dám khẳng định, đến thời điểm như thế chăng hoàn chỉnh vạn giới, còn có thể hay không hoàn thành hệ thống trung cực nhiệm vụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.